Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, 1382. Chương 1382 phiên ngoại, khoai lang đỏ bánh ăn ngon nha. Minh Ca vừa mới cùng Nhung Quang như vậy một đốn loạn lăn lộn. Cơm sáng cũng đều không ăn đâu. Vừa nghe Viên Lệ Na triệu hoán, lập tức liền lôi kéo Nhung Quang đi cách vách cọ cơm, tới rồi cách vách. Viên Lệ Na lập tức khích lệ Minh Ca hôm nay chát tóc đẹp, giống cái búp bê Tây Dương giống nhau. Tuy rằng Viên Lệ Na khen chính là Minh Ca, nhưng Nhung Quang lại là toàn bộ hành trình mỉm cười mặt, ngạo kiều vô cùng, mà trên sofa chỉ Tư Uyên ngó mắt cùng thôn cô không sai biệt lắm Minh Ca liếc mắt một cái. Hừ một tiếng tỏ vẻ, người xấu xí nhiều tác quái. Hiện giờ hai nhà đều phòng ở dựa gần phòng ở. Xuyến môn đó là lại phương tiện bất quá sự tình. Minh Ca vốn dĩ cùng Viên Lệ Na ở tại một phòng, nhưng không chịu nổi Trì Tư Uyên cùng Nhung Quang tường nứt kháng nghị a. Hai cái lão nam nhân đều muốn chính mình tính phúc. Không có biện pháp, Minh Ca mới ra cái này lưỡng toàn chi sách. Bất quá phòng ở mua ở bên nhau, thật là thực phương tiện. Trang hoàng thời điểm hai cái trong phòng đều chuyên môn có một cái Minh Ca cùng Viên Lệ Na đối phương oa, thường thường hai người còn oa ở trong phòng ngủ cái mỹ mỹ khuê mật giác. Bất quá ngoài cửa Nhung Quang cùng Trì Tư Uyên lại không như vậy mỹ. Mỗi lần Viên Lệ Na cùng Minh Ca ngủ, hai người bọn họ chảo má cào gan ở ngoài cửa nghe nửa ngày mới uể oải ngồi ở trên sofa lẫn nhau xem đối phương liếc mắt một cái, xem sau uể oải một khuôn mặt yên lặng xem trận bóng. Quả thực không thể càng tâm tắc a. Hai cái nam nhân tuy rằng không có thâm nhập giao lưu quá, bất quá lại phi thường ăn ý, cảm thấy nhà mình nữ nhân tuyệt đối không thể cùng đối phương nữ nhân ở bên nhau hỗn. Cũng may hai nữ nhân sự nghiệp không ở cùng nhau, khuê mật giác cũng không phải thường xuyên, bằng không thật có thể điên a. Tình nhân chi gian tình yêu cuồng nhiệt thời điểm, quả thực hận không thể mỗi ngày chán ngấy ở bên nhau. Này một cái định luật thích hợp với bất luận cái gì tuổi tác nam nữ. Lão nam nhân càng thêm áp dụng, mỗi ngày truy ở Minh Ca mặt sau kêu muội muội Nhung Quang, liền kém không đem muội muội biến thành cái búp bê Tây Dương ôm vào trong ngực. Hắn nói hắn lão lạp, sẽ không giống người trẻ tuổi giống nhau có quá nhiều nhiệt tình cùng lãng mạn. Nhưng Minh Ca lại cảm thấy hắn lời này một chút đều không đáng tin cậy. Gia hỏa này nhiệt tình cùng lãng mạn thật sự không phải người bình thường có thể so sánh được với. Mỗi khi Minh Ca nói như vậy thời điểm, Nhung Quang đều sẽ thở dài một hơi tỏ vẻ mau già rồi, cho nên đến ở lão phía trước dùng sức nhảy nhót hai hạ. Miễn cho già rồi về sau tưởng nhảy nhót đều nhảy nhót không đứng dậy, lời này nói rất có đạo lý. Minh Ca không lời gì để nói, Nhung Quang đã làm tốt muốn cùng nàng cộng độ cả đời tính toán. Nhưng Minh Ca chính mình đáy lòng còn ở thấp thỏm, nàng thường xuyên khuyên Viên Lệ Na chuyện quá khứ đã qua đi. Nhưng kỳ thật nàng đáy lòng lại rõ ràng bất quá, có một số việc căn bản không có khả năng giấu giếm cả đời. Một khi sự phát, nàng mang cho Nhung Quang sẽ là một cái hủy diệt tính đả kích đi. Cũng may Nhung Quang phi thường hưởng thụ hiện giờ luyến ái, cũng không có nghĩ tới muốn kết hôn tính toán. Ẩn ẩn còn thường xuyên trào phúng Trì Tư Uyên đây là đối chính mình nhiều không tự tin a. Yêu cầu dùng kết hôn tới đem Viên Lệ Na cấp trói chặt, Minh Ca tất nhiên là nghe hiểu. Gia hỏa này ở biến đổi pháp khen chính hắn rất có tự tin thực dân chủ đâu, Minh Ca đã từng thử tính. Hỏi hắn, nếu có một ngày, chúng ta không thể không chia tay, ngươi sẽ làm sao? Nhung Quang cười ha ha, hắn xoa xoa muội muội tóc, trước kia các nữ nhân hỏi ta này vấn đề thời điểm, ta lập tức liền sẽ cảm thấy kia nữ nhân hảo làm ra vẻ sau đó sinh ra chia tay chi tâm đem như vậy làm ra vẻ nữ nhân chạy nhanh đá rớt. Nhưng hiện tại muội muội vừa hỏi, đáy lòng ta lập tức lo lắng thấp thỏm, lo lắng nghĩ muội muội có phải hay không phải có ly ta mà đi. Tâm tư, ai nha, ta quả thật là già rồi nha. Ta đối nhà ta muội muội cảm tình quá không bình thường. Hảo yêu thương, này có tính không là dị dạng luyến, Minh ca. Gia hỏa này hiện tại mặc kệ đi nơi nào đều kêu nàng muội muội. Một ngụm một cái muội muội, ngọt nị chết người. Minh ca duỗi tay kháp đem hắn mặt. Chia tay sau, người cũng chỉ có già rồi như vậy cái ý tưởng. Nhung Quang bắt lấy Minh ca tay, thuận thế đem Minh ca ôm ở trong lòng ngực. Ở Minh ca cái trán hôn hôn, hắn thấp thấp nói, trước nay không nghĩ tới cùng ngươi chia tay nha. Ta lúc này đây thật là muốn lên bờ, ta liền tính toán đem ngươi chảo đến gắt gao, ngươi bỏ cũng không khai ta. Minh ca bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực. Tuy rằng không nghĩ phá hư này không khí, còn là dầu dĩ hỏi, kia nếu là bởi vì ta vấn đề đâu? Nhung Quang nhéo nhéo Minh ca cái mũi, ta tin tưởng chính mình ánh mắt, cũng tin tưởng ngươi, Minh ca. Ngươi không phải sẽ bỏ ta mà đi người. Dừng một chút hắn lại bổ sung. Ta sẽ không đi tưởng như vậy một ngày. Tương lai sự ai đều nói không tốt. Ta cũng không thể tưởng được ta chính mình có yêu thích ngươi một ngày a. Minh ca vòng lấy hắn eo. Đem đầu chôn ở hắn ngực. Nói cái gì đều cũng không nói ra được. Rất nhiều thời điểm. Không phải không thèm nghĩ liền sẽ không đã đến. Minh ca bị ở tiết mục giữa sân bị cảnh sát mang đi. Nhung chỉ là cái thứ nhất thăm hỏi Minh ca người. Sự tình lên men mấy ngày nay hắn ở nước ngoài. Hắn nhìn bát quái tin tức. Còn cố ý gọi điện thoại an ủi Minh ca. Làm Minh ca không cần để ý tới này đó lung tung rối loạn. Hắn thậm chí ở Weibo thượng lực đính Minh ca. Trách cứ cái kia cọ Minh ca nhiệt độ nữ nhân. Hắn gọi điện thoại thời điểm. Minh ca hỏi lại hắn, nếu là những người đó nói chính là thật sự đâu? Điện thoại kia đầu Nhung Quang trầm mặc một lát nói, Minh ca, người đừng miên man suy nghĩ, chờ ta hai ngày, ta lập tức liền đã trở lại. Những người đó nói mặc kệ thiệt hay giả ta đều không tin. Ta chỉ tin tưởng ngươi, nhưng Minh ca không chờ đến hắn về nước thẳng thắn đã bị cảnh sát bắt. Đi! Đem Minh ca sở hữu quần áo cùng với rửa sạch dụng cụ đều đẩy đến trên bàn. Nhung Quang ngơ ngẩn nhìn đối diện ăn mặc tù phục cạo đoàn tóc Minh ca, rõ ràng khoảng thời gian. Trước bọn họ còn giúp vào cùng nhau đàm luận khi nào đi leo núi sự đâu. Chính là hiện giờ, bọn họ chi gian cái bàn giống như là một đảo không thể vượt qua hồng câu đem hai người ngăn. Cách, hắn muốn hỏi sao lại thế này? Còn muốn hỏi những cái đó truyền thông nhóm đưa tin rốt cuộc có phải hay không thật sự, hắn muốn hỏi. Minh ca thật sự giết người sao? Còn muốn hỏi, Minh ca thật sự bị lừa bán ở như vậy một sơn thôn nhỏ bị người cầm tù 2 năm sao? Nhưng những lời này cũng chưa có thể hỏi ra tới. Tới thời điểm này một đường, hắn trong đầu lặp đi lặp lại đều là Minh ca kia buổi tối cuối cùng đáp lại hắn nói. Minh ca nói, Nhung Quang, đem người cái kia Weibo xóa đi. Lúc này ngươi muốn bảo trì trầm mặc, đừng làm cho ta ảnh hưởng đến ngươi. Nàng không chỉ có như vậy đối hắn nói. Nàng còn gọi điện thoại cho hắn người đại diện, dặn dò đừng tham dự việc này. Cũng tận lực kéo Nhung Quang về nước bước chân. Nàng kỳ thật rất sớm liền đoán trước tới rồi ngày. Này đi. Nàng nói chờ hắn về nước nói cho hắn. Nhưng nàng lại không tính toán hắn có thể về nước sẽ cùng nàng cùng nhau đối mặt. Nàng đối chính mình là có bao nhiêu không tự tin. Vẫn là Minh ca trước hết nói chuyện. Ta khi còn nhỏ, ca ca đối ta một chút đều không tốt. Ra chuyện đó, ta bị cảnh sát nhân dân ngàn dặm xa xôi đưa về nhà. Người nhà chuyện thứ nhất chính là chửi rủa ẩu đả ta. Ghét bỏ ta ra loại sự tình này không che che giấu giấu. Không chỉ có bốn phía tuyên dương còn về nhà làm người nhà cũng đi theo mất mặt, hắn tưởng an ủi. nàng, chính là hắn nói cái gì đều nói không nên lời. Hết chương.